Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 353. Góc truyện audio.com. Chương 353. Tôi không đẩy cô ấy. Dương Hải hộ tống người lên xe, đóng cửa lại, tự đắc nói. Đi thôi, đến đồn cảnh sát. Ngô Hiền Vinh sợ hãi run rẩy ngồi trong xe, sắc mặt tái nhợt. Hải, anh Hải, em sai rồi, em thật sự biết mình sai rồi, lần này anh tha cho em đi. Em làm trâu làm ngựa cũng sẽ không quên ơn của anh. Đừng có nhiều lời, đến đồn cảnh sát sẽ có thời gian cho mày trình bày. Dương Hải quay đầu chửi bới. Đến người phụ nữ của mình mày cũng không chịu buông tha. Dù sao cô ấy cũng đã sinh cho mày một đứa con. Người như mày có vào tù cũng không có cuộc sống tốt đẹp đâu. Đàn em ngồi bên cạnh lên tiếng. Đúng thế, em xem thường loại người này nhất. Không biết có phải là do sợ hãi không, Ngô Hiền Vinh đổ mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm. Tôi không muốn đẩy cô ấy. Tôi thực sự không ngờ rằng, là cô ấy đã tự lao tới. Đừng trách tôi, Dương Hải hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hắn ta. Xe từ từ lao đi, Dương Hải tâm trạng rất tốt, anh ta đã thấy tên này không vừa mắt tuy rằng không muốn làm phiền cảnh sát, anh ta muốn tự xử lý, hơn, nhưng ông quan đã nói cái gì mà, đây là con trai của ân nhân, nên không muốn làm chuyện gì quá đáng. Anh ta nhắm mắt ngâm nga một bài hát nhỏ, Ngô Hiền Vinh đang ngồi phía sau, thân thể không ngừng run rẩy, cậu đàn em bên cạnh cũng đưa mắt nhìn, khinh thường nói. Không chút bản lĩnh thế sao? Chết tiệt, đồ không phải đàn ông. Vừa nói xong, Ngô Hiền Vinh đột nhiên sùi bọt mép, trợn mắt ngã vào người anh ta. À, mày làm sao vậy? Tao cảnh cáo mày, đừng giả chết. Đứng dậy, Dương Hải quay đầu lại. Làm sao vậy, anh Hải, hắn ta giả vờ chết. Dương Hải nhìn một cách chửi rùa. Dừng xe, anh ta nhảy xuống xe đi đến ghế sau, mở cửa xe lôi người ta ra, lập tức đè người của hắn ta ra. Chết tiệt, đừng chết, chết tiệt, bọn họ không ra tay thì thôi, một khi bọn họ can thiệp, nếu người chết trong xe của bọn họ thì vấn đề này sẽ rắc rối. Biết đâu, cảnh sát sẽ nghĩ rằng họ đang tìm cách trả thù trong thế giới ngầm thì sao? Anh Hải, em phải làm sao? Có cần gọi xe cấp cứu không? Dương Hải vừa chửi bới vừa la hét, đám người xung quanh đang hoang mang, do dự định gọi xe cấp cứu, đột nhiên người đang nằm ngồi bật dậy, tay hắn ta không biết từ lúc nào đã cướp mất súng của Dương Hải. Chết tiệt, mày, lùi lại, Ngô Hiền Vinh hai mắt đỏ lên, cái này có thể coi là liều mạng. Muốn bắt ông đây sao? Đừng mơ, xuống xe, Dương Hải hung hăng nhìn hắn ta chằm chằm, tất cả đàn em đều chậm rãi xuống xe, Ngô Hiền Vinh vọt tới, nhấn ga, chiếc xe lập tức hòa vào dòng xe cộ. Mẹ kiếp, đuổi theo đi, ồ ồ, mấy ngày nay trời nhiều mây, cuối cùng cũng có một ngày quang đãng, sau khi ăn cơm trưa, Phó Ngữ Anh muốn đưa cháu gái nhỏ đi dạo. Nhìn trời đẹp quá, tôi dẫn Hân Nhiên ra ngoài đi dạo, con cũng bận bịu cả ngày rồi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Tô Phương Dung đang thu dọn bát đĩa, nghe xong liền nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ rồi gật đầu. Ra ngoài đi dạo cũng tốt, à đúng rồi, mẹ đừng cho con bé ăn đồ ăn ở bên ngoài. Mẹ cô có một nhược điểm đó là rất thích tin lời người khác, bà luôn muốn cho đám trẻ con uống thuốc bổ gì đó, cũng may là đã bị cô ngăn lại được. Mẹ cũng đừng tranh với các thím dưới lầu. Mong các bạn tìm qua nguồn đọc để nhóm có nhiều động lực lên chương đều nhé. Phó Ngữ Anh hồn nhiên nói. Nhắc đến chuyện này, mẹ lại tức giận. Lần nào mẹ cũng nói chuyện tử tế với họ nhưng họ lại nhìn mẹ như một con quái vật. Góc truyện audio.com. Còn không phải vì mẹ có một đứa con gái ngoan, một cậu con rể tài giỏi sao, đây cũng là do mẹ sai sao. Có giỏi thì dạy dỗ con gái bọn họ cho tử tế đi. Tô Phương Dung cười to. Đúng, đúng, mẹ là mẹ anh hùng, mẹ vĩ đại nhất. Cô biết rằng bố mẹ ngoài miệng phàn nàn, nhưng họ thực sự rất hạnh phúc. Đương nhiên rồi, bà cúi xuống, nhẹ nhàng trêu chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của Hân Nhiên rồi mỉm cười. Còn Hân Nhiên ngoan của bà trong khu dân cư của chúng tôi, Hân Nhiên của chúng ta là người xinh đẹp và ngoan ngoãn nhất. Đúng là ai gặp cũng thích, không biết có phải con bé thực sự hiểu lời bà nói hay không, nhưng Hân Nhiên cười khúc khích lộ ra một chiếc răng sữa trắng muốt vừa mới nhú ra. Đi thôi, cùng bà ngoại đi xem ông mặt trời, được không? Hân Nhiên vẫn cười vui vẻ, ngoại hình nhỏ nhắn thực sự rất đáng yêu. Gia Bảo từ trên lầu chạy xuống, nhét một món đồ chơi vào lòng bàn tay Hân Nhiên, dùng bàn tay trắng như tuyết lau mồ hôi trên trán cậu bé. Em gái, cầm lấy rồi ra ngoài chơi. Hân Nhiên lại cười khúc khích, đôi mắt cô bé nheo lại. Tô Phương Dung sờ sờ đầu con trai. Sau này con đừng chạy nhanh như vậy, con cũng đến giờ đi luyện thi rồi, lát nữa mẹ sẽ đưa con. Sau đó, cô thu dọn bát đĩa, đi về phía phòng bếp. Phó Ngữ Anh vừa đẩy Hân Nhiên đi ra ngoài, một vài chị em thường trò chuyện ở quảng trường cách đó không xa, nội dung đương nhiên là chuyện của con gái và con trai của bọn họ. Phó Ngữ Anh phóng khoáng ngẩng đầu lên, khẽ khịt mũi rồi đi về phía quảng trường ho vài bước. Một người họ Lý nhìn thấy bà ấy đầu tiên, bình thường bà ta là người thích tác oai tác quái nhất, con trai bà ta là đang học tiến sĩ, là phiên dịch viên cao cấp cho người ta ở nước ngoài, trong mắt người lớn tuổi, bà ta là người có mặt mũi nhất. Ồ, đây không phải là chị Phó, sao chị có thời gian đưa cháu gái đi chơi? Bà ta cố ý đưa tay nâng chiếc vòng ngọc trên cổ tay lên, rồi ánh nắng có thể phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp. Những người muốn nịnh bợ đương nhiên sẽ thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ôi, Ngọc Lan, đây là con của chị từ nước ngoài mang về à, xinh quá. Ngay khi có người vừa lên tiếng, đám người xung quanh đã bắt đầu lên tiếng khen. Phó Ngữ Anh liếc xéo bà ta, đẩy Hân Nhiên cố ý đi ngang qua đám đông, bà hừ giọng một tiếng, một giọng nói trong trẻo vang lên, Phó Ngữ Anh đầu tiên hét lên. Ôi, ai nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi không, một người tránh ra một chút nào, để tôi tìm. Chiếc nhẫn được làm bằng đá sapphire, chú tôi vừa mua từ nước ngoài cho tôi, nên tôi không thể làm mất nó được. Mọi người nghe xong đều cúi đầu tìm, nhưng bà Lý vẫn là đứng ngẩng đầu, khinh thường nói. Bán đấu giá gì, sao tôi không biết, ngày nào tôi cũng quan tâm đến những chuyện này. Tìm thấy nó rồi, Phó Ngữ Anh ứa nước mắt lo lắng, bà không biết phải giải thích với Tô Phương Dung như thế nào, đứa nhỏ như vậy nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. Vừa nói bà vừa mất kiểm soát, giữ chặt băng ghế một bên định ngã xuống, may có mấy người phía sau đỡ kịp. Đừng lo, lỡ đâu bắt được thì, sao gọi cảnh sát trước đi. Một người nhắc nhở, Phó Ngữ Anh sau đó mới bình tĩnh lại, vội vàng sờ sờ túi quần, ai ngờ vì quá nóng lòng nên bà không lấy được điện thoại di động, bà Lý vội vàng đưa điện thoại di động. Mau dùng của tôi, đứa trẻ mất tích không phải chuyện nhỏ đâu, phải nói chuyện với mẹ đứa bé trước đã. Lúc này, Phó Ngữ Anh không có gan gọi cho Tô Phương Dung, nên bà bấm gọi cảnh sát trước. Cocchuyenaudio.com Thật ra Tô Phương Dung đang giúp Lưu Mã rửa bát trong bếp, ai ngờ nghe thấy bên ngoài có tiếng đuổi theo, cô hoảng hốt vội vàng chạy ra cửa nhìn, ai ngờ liền nhìn thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế cách đó không xa, xung quanh có rất nhiều người đang vây quanh. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không tốt, liền nghe thấy mẹ cô nói với người đối diện. Đúng vậy, cháu của tôi mất tích, bây giờ tôi đang ở khu 10 tiểu khu 20, các anh nhanh tới đây đi. Tô Phương Dung cũng có chút không cam lòng, nhưng trong lòng vẫn là có một tia hy vọng, vội vàng đến bên cạnh mẹ. Mẹ, Hân Nhiên đâu? Cô hỏi, nhìn xe đẩy đang ở phía đối diện, bên trong trống rỗng ngoại trừ món đồ chơi gia bảo vừa lấy từ lầu trên xuống. Tô Phương Dung không dám tin, cô cầm đồ chơi lên, tay có chút run rẩy, quay đầu lại, nhìn thấy mẹ cô đang khóc rưng rức, trong lòng cô đã bị thuyết phục. Mẹ, Hân Nhiên đâu rồi? Tô Phương Dung không thể tin được tất cả những gì cô nhìn thấy và nghe thấy trước mắt cô. Hân Nhiên, mất tích rồi, mắt cô ẩng ẩng nước nhưng không thể rơi xuống. Phó Ngữ Anh cảm thấy tội lỗi và buồn bã, bà không nói nên lời. Những người bên cạnh cũng thuyết phục Tô Phương Dung, đi xem có ai đuổi kịp không? Đã gọi cảnh sát rồi, chắc không có vấn đề gì lớn. Khu dân cư chúng ta có camera giám sát đúng không? Xung quanh có một giọng nói vang vọng. Đúng, đúng vậy, Tô Phương Dung hoảng sợ đi về hướng mọi người đang đuổi theo, ánh mắt kiên định, nhưng nỗi sợ hãi vô hạn lan tràn trong lòng khiến bà khó lòng bình tĩnh lại, Hân Nhiên còn quá nhỏ, nếu con bé có chuyện gì xảy ra, bà cũng không thể sống được nữa. Phó Ngữ Anh vừa khóc vừa gọi lại cho Tần Lệ Phong. Lệ Phong, anh về sớm đi, Hân Nhiên mất tích rồi, cách chương.